Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Mỹ nữ Anko gần tại trong nháy mắt, nguyên bản sắc mặt xám trắng Anko lần nữa về tới ban đầu tịnh lệ tuyệt đẹp dáng dấp. Da thịt hồng nhuận tia sáng, thân thể ôn dính mềm mại, mỹ lệ cực kỳ. Thấy chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, Soraka liền thả người nhảy đến rồi bờ. Sau đó đưa lưng về phía Lý Vô Ngạo, sửa sang lại một xi ươn ướt y phục, rồi mới hướng Lý Vô Ngạo mấy người nói ra. Thời giờ của ta đến rồi, ta phải đi về, hy vọng lần chúng ta có thể tái kiến. Lý Vô Ngạo gật đầu, Soraka mỉm cười, thân thể bay lên trời. Trong nháy mắt, liền tiêu thất nàng mỹ lệ thiến ảnh, chỉ ở giữa không trung, để lại nàng từ bi ôn nhu thanh sướng tiếng. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không có người gặp cực khổ, để cho ta tới chỉ dẫn ngươi đi hướng thắng lợi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thu hồi ánh mắt, nhìn về vẫn nằm chính mình trong lồng ngực Anko. Chỉ thấy vào giờ phút này Anko, thân trần như nhộng, cái kia trắng sáng như tuyết mỹ lệ da thịt hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia bộ ngực hai tòa uy vũ hùng vĩ cao ngọn núi lớn, ngạo nghễ đứng vững, theo Anko hô hấp nhất khởi nhất phục, diễn tấu bắt đầu nhịp điệu tuyệt vời đến. Anko thời khắc này một đôi mắt đẹp, cũng là hơi nửa khép lấy, cái kia mị nhãn như tơ dáng dấp, thấy Lý Vô Ngạo tâm thần rung động. Chính muốn hôn hôn tới, ánh mắt lược rời, Lý Vô Ngạo liền thấy Anko bằng phẳng bóng loáng bụng dưới chi. Cái kia một cái chọc người trong mắt mỹ lệ rốn, lại đem ánh mắt hơi rời, nhìn Anko thời khắc đó vẻ chuột Mickey màu hồng sở thích quần lót. Tưởng tượng thấy bên trong ẩn giấu mỹ lệ phong cảnh, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy tâm can của chính mình nhi đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Toàn thân tà hỏa sôi trào, khó có thể chịu được. Anko, ta, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhãn quang thần tình mà nhìn chăm chú vào trong ngực Anko. Tay nhỏ bé ở Anko bộ ngực hai tòa tuyết trắng kỹ nữ, trong suốt trơn chuột mỹ lệ ngọn núi ôn nhu vuốt ve. Cảm thụ được bên ngoài truyền tới tuyệt vời xúc cảm, Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi vui vẻ thoải mái, cực kỳ thoải mái, tiếp tục nói ra, ta hiện tại rất muốn ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo vốn tưởng rằng kế đó sẽ biết, nghe được Anko sân mắng, thế nhưng ngoài Lý Vô Ngạo hết ý, cũng là Anko thân thể khẽ run một, cũng chưa có động tĩnh. Đón lấy, ở Lý Vô Ngạo mừng như điên trong, nghe được Anko ngượng ngùng thanh âm, ta có tuyển trạch sao? Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, coi như là đối với ngươi cứu phần thưởng của ta. Chấm ngoặc kép, thực sự là tốt thưởng cho a. Anko ngự tỷ, ta yêu ngươi. Lý Vô Ngạo đại hỉ, lập tức ôm lấy Anko, nhảy tới bờ, tìm được một chỗ rậm rạp lùm cây, sau đó liền ôm Anko đi vào. Không kịp chờ đợi, Lý Vô Ngạo 3 năm ngoại trừ 2 mà đi trừ mình ra người y phục quần vớ, cũng một con trai tháo ra Anko thân còn dư lại người cuối cùng đồ lót gợi cảm. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ bừng, ôm Anko, đem y phục của hai người chăn đệm đến rồi bãi cỏ chi. Sau đó liền chèn ép Anko mỹ lệ mê người hoàn mỹ thân thể, té nhào vào đi. Sau nửa giờ, cách lùm cây vẫn có thể chứng kiến Lý Vô Ngạo cùng Anko thân thể hai người vẫn đang kéo dài không ngừng ngoạm nguậy, thỉnh thoảng lại truyền đến hai người thanh âm vui sướng cùng vui thích rên rỉ. Trải qua lúc đầu thống khổ sau đó, Anko hiện tại chỉ cảm thấy thân là nữ nhân vui sướng, ở Lý Vô Ngạo ôn nhu thương yêu cùng mưa móc làm dịu chi. Anko mỹ lệ da thịt càng là tuyết trắng huỳnh lượng, tươi cười rạng rỡ, ngọc trong miệng, thỉnh thoảng phát sinh hàng loạt vui sướng sung sướng, tuyệt vời êm tai rên rỉ chi vận. Vào đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cũng là thủ hộ ở bốn phía Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ. Nửa ngày bên trong, nghe không đến cái này bên trong động tĩnh, liền không nhịn được trở về thăm tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà, khi các nàng đi quá tới thời điểm, đã thấy dòng suối nhỏ, như cũ nhiệt khí tràn ngập, chính là không thấy Lý Vô Ngạo cùng ăn cô. Soraka thân ảnh, không khỏi, Sakura hỏi, bọn họ đi nơi nào? Ino cùng Hinata cùng nhau lắc đầu. Hinata tiếp lấy nói ra, chúng ta đến bốn phía xem một chút đi. Sakura cùng Ino cùng nhau gật đầu. Sau đó tam nữ liền hướng phía bốn phía đi tới, làm trải qua một mảnh nồng đậm lùm cây lúc, Ino tam nữ chợt nghe, từ bên trong truyền ra nam nhân đè nén tiếng thở dốc cùng nữ nhân vui thích kêu lên vui mừng tiếng. Không khỏi, chúng nữ vội vã hướng phía bên trong nhìn lại, đã thấy một nam một nữ, đang thân thể trần truồng, từng cái, không ngừng ngoạo nguậy, đang làm không thích hợp thiếu nhi sự tình đến, mà trong đó nam nữ, chúng nữ mơ hồ có thể nhận ra, chính là Lý Vô Ngạo cùng An Cô hai người. Nhìn thấy tình hình như vậy, đã tiến nhập thời kỳ trưởng thành mấy năm Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ, đều biết bọn họ đang làm gì, không khỏi mặt cười chi, đều là bò lên từng đợt sắc mặt ửng đỏ, chúng ta đi mở đi. Ở bên cạnh chờ đấy, miễn cho quấy rối bọn họ, chấm ngoặc kép, vẫn là Hinata tiểu ni tử thiện người am hiểu ý. Thấy Lý Vô Ngạo cùng An Cô hai người như vậy vong tình đầu nhập và nỗ lực cố gắng, Hinata mắc cỡ đỏ bừng mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng nói, đối với lần này, Sakura cùng Ino hai nữ nhân, đều là khẽ gật đầu, không có một chút ý kiến. Sau đó, tam nữ liền nhẹ nhàng cất bước, đứng qua một bên, tìm được một cây đại thụ rễ cây, nhẹ nhàng ngồi tới, nhưng mà, tuy là cách một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng bởi Lý Vô Ngạo cùng An Cô hai người động tĩnh thực sự quá lớn, Ino tam nữ vẫn không tự chủ được mà nghe được bên trong cảm thấy khó xử thanh âm tới. Không yên lòng ngồi ở rễ cây lại đợi nửa giờ. Đón lấy, mặt cười đã sớm hồng thấu còn giống cái quả táo Hinata. Ino cùng Sakura tam nữ liền thấy, phía trước trong bụi cây rậm rạp, một hồi động tĩnh truyền đến, tiếp lấy hiện ra Lý Vô Ngạo cùng An Cô ăn mặc chỉnh tề thanh âm tới. Thấy An Cô da thịt trơn bóng, tươi cười rạng rỡ, đi bắt đầu đường tới còn khập khễnh dáng vẻ, Lý Vô Ngạo thì là vẻ mặt mỉm cười, một bộ có chút thỏa mãn dáng vẻ. Ino tam nữ cũng biết, hai người kia rốt cục xong việc đi ra, nhìn đang đợi chính mình Ino tam nữ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, làm cho ba vị đợi lâu. Mà An Cô đây, thì là mỹ khuôn mặt hơi phi hồng lấy, tâm lý ngượng ngùng không ngớt. Vừa rồi ở trong bụi cỏ cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng nhau cùng bể tình lúc, An Cô nhưng là rõ ràng nghe được bụi cỏ bên ngoài Ino tam nữ tiếng nói chuyện, muốn đẩy ra Lý Vô Ngạo. Thế nhưng Lý Vô Ngạo chính là không buông ra nàng, còn liên hồi động tác lệnh được An Cô ở tam nữ trước mặt, vẫn là không nhịn được phát ra vui thích kêu lên vui mừng. Ngẫm lại những thứ này, An Cô có thể nào không ngượng ngùng vạn phần đây. Cũng không có chờ bao lâu, chấm ngoặc kép, Ino tam nữ khẽ gật đầu, đều là mặt cười ửng đỏ, không dám nhắc tới bắt đầu tha sự. Hơn nữa, tam nữ ánh mắt có ý định vô tình, đều là hướng An Cô thân quét tới. Thấy An Cô trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc ân ái sau đó, da thịt càng thêm trơn bóng tia sáng, dung nhan càng là tươi cười rạng rỡ, trước ngực càng là hở ra đẫy đà, vóc người càng là ngực tấn công, mông phòng thủ, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác tựa như. Thấy vậy, tam nữ tâm đều là không khỏi âm thầm nghĩ tới, lẽ nào cùng Vô Ngạo ca ca thân thiết sau đó, đều sẽ trở nên như vậy mê người, như vậy đẫy đà đính kiều, như vậy giàu có nữ nhân vị sao? Nhận thấy được Ino Tam nữ ánh mắt phóng mà đến, Anko càng là ngượng ngùng không ngớt, một trương mỹ lệ vô song ngọc dung càng là đỏ bừng không ngớt. Mà lúc này đây, nghe được phía trước một loạt tiếng bước chân truyền đến, Anko đưa mắt nhìn lại, đúng dịp thấy Morino Ibiki dẫn theo đại đội nhân mã đã đi tới. Không khỏi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, rốt cục có thể kết thúc cái này lúng túng tình cảnh. Gì, Anko, ngươi ở nơi này, Orochimaru đâu? Morino Ibiki dẫn Kakashi cùng với rất nhiều Konoha ám bộ nhân viên tới nơi này mảnh nhỏ trong rừng cây, ánh mắt nhìn về phía Anko. Morino Ibiki không khỏi hỏi, Anko định thần một chút, nhẹ giọng hừ nói, cái gì Orochimaru, đã bị ta và Lý Vô Ngạo liên thủ đuổi chạy. Thực sự như vậy, Morino Ibiki cùng Kakashi đám người có chút không tin tưởng, không khỏi vội vã hỏi, quả thực như vậy, không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Anko ngọc thủ chỉ vào Lý Vô Ngạo, nói rằng, Morino Ibiki cùng Kakashi, không khỏi đều là đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, Orochimaru có chút lo lắng, không có xuất tấn toàn lực, lại nghe được Konoha ám bộ chạy tới tin tức, sợ quả ớt địch chúng, lọt vào vi ẩu, dĩ nhiên là hư Koichi thương, tuyển trạch từ khước, chấm ngoặc kép, tuy là như vậy, nhưng người thiếu niên này, có thể cùng Orochimaru đánh nhau chết sống, ngược lại cũng không giống bình thường. Morino Ibiki hướng phía Lý Vô Ngạo dựng lên một ngón tay cái, lớn tiếng tán dương, bên người Kakashi cũng là không khỏi hướng Lý Vô Ngạo quăng tới ánh mắt tán thưởng. Như vậy một vị thiếu niên, còn tuổi nhỏ, liền không sợ Orochimaru, hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc, xác thực là Konoha một đại đống lương chi tài. Anko cảm thấy đứng ở nơi này cũng không có cái gì sự tình, liền xoay người hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra, ta làm quan chủ khảo, muốn đi về trước, các ngươi ở chỗ này cần phải vạn phần cẩn thận. Mặc dù nói Orochimaru đã rút đi, nhưng không có nghĩa là hắn rồi rời đi Tử Vong Xâm Lâm hoặc là Konoha thôn, cho nên một ngày gặp phải nguy hiểm gì liền lập tức cho chúng ta biết. Bất quá, hắc hắc, theo ta thấy, Orochimaru coi như là đem hết toàn lực, cũng chưa chắc năng lực ngươi bực nào. Đó là, chính là Orochimaru, một cái đại xà mà thôi. Hà túc quải xỉ, Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nói ra, Anko, ngươi cũng nhanh đi về đi. Chú ý cho kỹ sinh điều dưỡng thân thể, ta sẽ thường xuyên đi lâm hành. Không, phải đi nhìn ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Anko khuôn mặt đỏ lên, sân đạo một tiếng, xú tiểu quỷ, liền xoay người, cùng Morino Ibiki, Kakashi đám người, cùng rời đi nơi đây. Chỉ chốc lát sau, nơi đây liền tiêu thất Anko, Morino Ibiki, Kakashi đám người, lần nữa trở nên an tĩnh tới. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo chợt thấy, hậu phương phía chân trời chi bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm vang, lại cẩn thận kiểm tra, liền phát hiện, đó là một cái lôi thuộc tính quang cầu, bị người ném tới trên cao, vô căn cứ nổ tung. Không được, Ten Ten gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức đi vào. Biết đó là Ten Ten phát sinh tín hiệu Lý Vô Ngạo, không khỏi tâm cả kinh, liền vội vàng nói, Ino, Hinata, Sakura tam nữ đều là khẽ gật đầu, lúc này cũng không kịp hồi tưởng vừa rồi Lý Vô Ngạo cùng Anko sự tình. Sau đó, vội vàng, Lý Vô Ngạo mang theo Ino, Sakura, ra quầy tam nữ, hướng phía hậu phương gặp chuyện không may địa điểm, thả người toát ra, thật nhanh chạy như bay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,